một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 268, váy của cô ấy, cà vạt của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ khai máy của Ồ Ly chín đuôi được tổ chức tại khách sạn Tân Hải. Khi Mộ Yến Lệ và Dung Tư Thành đến thì hầu hết mọi người đã đến rồi. Họ đã qua chào hỏi Sở Minh Hoàng. Sở Minh Hoàng không ngờ rằng Dung Tư Thành sẽ đến, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và bất ngờ, lịch sự nói chuyện vài câu với Dung Tư Thành. Dung Tư Thành có thể đến, điều này đã đem lại thể diện lớn cho anh ta. Chấm, mặc dù trong lòng anh ta biết rõ rằng Dung Tư Thành có thể đến là nể mặt Mộ Yến Lệ nhà anh. Nhìn hai người ăn mặc như đôi tình nhân, trong lòng bỗng có chút chua xót, cuối cùng đứa em họ nhỏ của anh cũng bị người đàn ông này bắt đi mất rồi. Mộ Yến Lệ không muốn bị các phóng viên chụp ảnh ở cùng với Dung Tư Thành. Dung Tư Thành cũng không muốn bị công chúng theo dõi, vì vậy anh ta đã cùng Sở Minh Hoàng đi vào hội trường trước. Lúc này, nhân viên sáng tạo chính của đoàn phim đều đã có mặt, ánh đèn lần lượt nhấp nháy, truyền thông như mây mù, bên ngoài có một nhóm đông người hâm mộ đã nghe thấy tiếng mà đến. Bộ phim truyền hình tiên hiệp này là một thành công lớn và cuốn tiểu thuyết gốc của nó có hàng triệu người hâm mộ. Bây giờ có thể tưởng tượng rằng nó chính là một bê tấn khi được chuyển thể lên trên màn ảnh và các diễn viên chính đều là những ngôi sao quyền lực rất nổi gần đây, vì vậy mà càng được chú ý hơn. Ngay khi Dung Tư Thành bước vào, anh ta đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, và một số người đã nhận ra. Dung Tư Thành sao lại ở đây? Phim truyền hình này cũng không phải do tập đoàn Dung Thị đầu tư mà. Hình như là quen biết với Sở Minh Hoàng, vừa rồi bọn họ cũng nói chuyện với nhau. Không phải theo một nữ minh tinh nào tới đây chứ? Không thể nào, nhiều năm như vậy, Dung Tư Thành có thể nói là hình mẫu về sự trong sạch của bản thân. Truyền thông không đưa tin thì có thể cho rằng anh ta trong sạch sao? Nếu như anh ta thật sự trong sạch vậy thì Đàm tiểu minh tinh đó lại dám dựa vào anh ta như vậy sao? Một người phụ nữ chỉ vào người con gái đang đi về phía Dung Tư Thành cách đó không xa. Một người phụ nữ khác cũng ngạc nhiên. À, tôi biết người con gái đó, nữ phụ số 4 Lương Tử Huyên, cô gái đó nói chuyện mà khiến người ta nổi hết cả da gà. Một cô gái khác ngay lập tức đồng tình. Đúng đúng đúng, tôi cũng biết cô ta, nghe nói gia đình cô ta rất giàu, đầu tư tiền vào tổ làm phim, cô ta tài trợ 90 tỷ ngay cả Sở Minh Hoàng cũng phải khách khí với cô ta. Hi hi, 90 tỷ để lấy được nữ phụ số 4, ít nhất cũng phải lấy được nữ chính cho mình hưởng thụ. Cô nghĩ rằng nữ chính ai muốn làm là làm được sao? Vậy thì chẳng phải kỹ năng diễn xuất của cô ta đã phá hỏng cả bộ phim sao? Lương Tử Huyên đương nhiên không biết ở phía xa kia bọn họ đang bàn tán về mình, cô ta chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy Dung Tư Thành ở đây, liền vui mừng nhảy dựng lên và chạy về phía Dung Tư Thành. Anh Tư Thành, Dung Tư Thành quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, sao cô lại ở đây? Anh không chỉ cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Lương Tử Huyên ở đây, mà còn bởi vì chiếc váy xanh trên người cô ta rất giống với chiếc váy đỏ trên người Mộ Yến Lệ, đương nhiên, chắc chắn là không đẹp bằng bộ của Mộ Yến Lệ rồi. Tuy nhiên ở một nơi hàng trăm người mà đụng hàng thế này thì chắc vô cùng ngượng ngùng đó. Hay là nói một tiếng với bạn gái anh ta xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh lại nhìn kỹ chiếc váy của Lương Tử Huyên và thấy rằng nó thực sự có một chút khác biệt, mặc dù chiếc váy màu xanh lá cây của cô ấy cũng được trang trí bằng những cánh hoa được gắn trên ngực và nó cũng là một chiếc váy dài xẻ tà cao. Nhưng phần sau váy của Mộ Yến Lệ được thiết kế hở lưng, còn của cô ta thì không. Có vẻ như là chất liệu vải khác nhau, chiếc váy của Mộ Yến Lệ trông giống như một chiếc váy chất lượng cao, còn chiếc váy của cô ta. Nói thế nào nhỉ, có chút họa tiết không đúng cho lắm, chưa nói đến chất liệu. So sánh cả hai chiếc nó giống như một buổi trình diễn của người mua và buổi biểu diễn của người bán. Hơn nữa màu sắc chiếc váy của cô ta cũng không đẹp, trông giống một cái cây cổ thụ đã được thay đổi một chút. Vẫn là màu đỏ có vẻ đẹp hơn. Màu đỏ không phải là thứ màu mà ai cũng có thể mặc được, người có khí chất yếu thì hoàn toàn không thể mặc được, nhưng bạn gái của anh ấy có thể xử lý nó một cách dễ dàng. Hơn nữa cô và anh là một đôi tình nhân, váy của cô, cà vạt của anh. Tâm tư của người con gái nhỏ bé không thể lãng phí được. Vốn dĩ là Dung Tư Thành muốn nói cho Mộ Yến Lệ một tiếng, nhưng anh lại chọn cách im lặng. Đụng hàng chẳng có gì ghê gớm, ai xấu thì người đó ngại. Lương Tử Huyên làm sao biết được trong vài giây này, trái tim của Dung Tư Thành đã phải hoạt động nhiều đến vậy. Tôi là diễn viên của bộ phim này, cô lại muốn đóng phim nữa à, tôi học chuyên ngành diễn xuất. Không đóng phim thì tôi biết làm gì chứ, ừ, diễn cho tốt nhé, đừng đi quá xa. Lương Tử Huyên cười hỏi, anh Tư Thành, sao anh lại ở đây? Anh đến để cổ vũ tôi sao? Dung Tư Thành liếc nhìn cô ta và nói, tôi thậm chí còn không biết cô ở trong đoàn làm phim. anh không thể nói chuyện với cô ta nữa, cậu con trai lần trước bởi vì cô ta nên mới không thèm quan tâm anh, Mộ Yến Lệ không hiểu lầm mới lạ. Cô bận thì đi đi, Lương Tử Huyền không muốn để cho Dung Tư Thành bỏ đi như vậy, vòng tay ôm lấy anh. Anh Tư Thành, sao anh lại đi? Những người đang quan sát họ đều tròn mắt ngạc nhiên. Trời ạ, Dung Tư Thành thật sự chạy theo Lương Tử Huyền sao? Ừ, tại sao Dung Tư Thành lại thích một người con gái như vậy? Cảm giác không giống cho lắm, xem ra là Lương Tử Huyền là người chủ động. Cô nhìn xem toàn bộ gương mặt của Dung Tư Thành đều không cảm xúc nhưng Lương Tử Huyền đó lại chủ động lại gần. Dung Tư Thành rút tay về theo bản năng, trước đây anh luôn coi cô ta như em gái, xem như là đang tuổi lớn, cô ta cứ bám lấy anh thì lại như không có chuyện gì, giờ đây khi cô ta đã trưởng thành rồi, vậy thì nên phải giữ khoảng cách một chút. Lương Tử Huyên nghi ngờ nhìn anh, sao vậy, tôi có chuyện, Dung Tư Thành tìm cớ rồi bỏ đi. Lương Tử Huyên cau mày, dậm chân, buồn bực nhìn chằm chằm Dung Tư Thành, nhìn thấy anh thật sự đã đi về phía sau rồi, lúc này mới từ bỏ. Dần dần, cô ta phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng thảm đỏ, cô ta có chút khó hiểu, nhân vật chính vẫn chưa tới mà. Rốt cuộc là người nào mới khiến cho cả hội trường ồn ào đến vậy? Cô ta đi về phía trước hai bước và nhìn thoáng qua thấy một người phụ nữ đang đi từ cuối thảm đỏ. Một người phụ nữ đầy mê hoặc và quyến rũ trong chiếc váy đỏ, những đường cong cơ thể đã thể hiện được hết vẻ đẹp của một người phụ nữ, trên chân cô ấy mang một đôi giày cao gót 10 phân, mỗi bước đi đều tràn đầy khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắm hơi hết lên lộ ra chiếc cổ trắng ngần và duyên dáng như thiên nga, khuôn mặt lạnh lùng kiêu kỳ xinh đẹp như từ trên trời rơi xuống. Lương Tử Huyên sửng sốt một hồi, Mộ Yến Lệ, Cách Chương.